Chương 337, ta là thất trưởng lão đệ tử. Nàng Giang Tư Yến là Nguyệt Lăng cung nhị sư tỷ, thiên phú, thực lực đều rất mạnh, dài đến cũng xinh đẹp, được xưng là Nguyệt Lăng cung đẹp nhất đệ tử, nàng cũng hưởng thụ cái danh hiệu này, mà nàng mấy năm trước thì thích đại sư huynh Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo đối với hắn cũng là rất tốt, nàng vốn cho là bọn họ ở giữa sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, nhưng là ai biết ngay tại đoạn thời gian trước, Nguyệt Lăng cung tới một vị mới nữ đệ tử, sự xuất hiện của nàng thay thế nàng Giang Tư Yến địa vị không chỉ có rất nhiều đệ tử đối nàng không lại lấy lòng, thậm chí ngay cả nàng thích nhất Hoàng Minh Hạo những ngày này cũng là các loại lý do đi cùng với nàng, thỉnh thoảng dạy bảo nàng võ kỹ loại hình, nàng Giang Tư Yến đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên trong lòng cũng minh bạch nam nhân này ý tứ đối với Lâm Khả Hân, tự nhiên là vô cùng địch ý, mà bây giờ, vốn là đều đã nói xong, lập tức đi ngay dạo phố, thế mà cái này Hoàng Minh Hạo nghe được tiểu tử này là tìm đến Lâm Khả Hân, rõ ràng có thể cho đệ tử khác mang theo hắn đi tìm. Thậm chí có thể cho đệ tử thông báo, để Lâm Khả Hân chính mình đi ra, thế mà hắn tự mình dẫn đi, chẳng lẽ không phải Thư A Cơ có lý do đi gặp cái kia Lâm Khả Hân sao? Giang Tư Yến đôi mắt đẹp lóe ra sắc ý, nàng không trách Hoàng Minh Hạo, bởi vì đó là nàng ưa thích nam nhân, nàng chỉ cho rằng là cái kia Lâm Khả Hân hồ ly tinh mê hoặc nàng Minh Hạo ca ca mà thôi, trước đó, nàng không muốn đi làm cái gì, nhưng là hiện tại, nàng rõ ràng cảm nhận được. Hoàng Minh Hạo đối đãi hai người chênh lệch, nàng nhất định phải làm những gì mà Trần Mạch đâu. Hắn cũng không cần đi vào, bộ đàm hô một tiếng Lâm Khả Hân đi ra liền tốt, nhưng cũng bởi vì ra quần quận chuyện này, thuận thế thì tiến vào. Mạch huynh, ngươi cùng Khả Hân sư muội quan hệ thật không tệ đi, vợ ơ y ma đến Nguyệt Lăng cung tự mình tìm nàng. Trên đường, cái kia Hoàng Minh Hạo bắt đầu bộ Trần Mạch lời nói. Không sai, hắn trước kia thật thích Giang Tư Yến, dài đến cũng xinh đẹp, nhưng từ khi gặp được Lâm Khả Hân về sau, hắn trực tiếp từ bỏ Giang Tư Yến, thậm chí cảm thấy cho nàng rất phiền, mà trong mắt hắn, Lâm Khả Hân loại kia nữ hài mới là hắn thích nhất, lớn nhất hướng tới cả đời bạn lữ, đơn thuần, ngọt ngào, ôn nhu, hoàn toàn không có co tâm cơ, dài đến cũng rất xinh đẹp, hắn cũng là may mắn gặp một lần nàng không có đeo khăn che mặt dung nhan mới chính thức thích nàng. Đối với Trần Mạch, hắn là ôm có địch ý, dù sao một cái nữ hài tử bằng hưu khác phái, rất kỳ quái. Ừm, rất tốt. Trần Mạch đương nhiên cũng nhìn ra được cái này Hoàng Minh Hạo tâm tư, ngược lại là không để bụng, Lâm Khả Hân dung mạo xinh đẹp. Hắn còn có thể không để cho người khác thích nàng sao? Người thích nàng càng nhiều, chứng minh nàng càng ưu tú, càng xinh đẹp, nhưng ưa thích về ưa thích, ngươi muốn là làm điểm sự tình gì khác có thể lại không được. Cái này Khả Hân sư muội thiên phú đúng là kinh người a, đã Mạch huynh cùng Khả Hân sư muội nhận biết, Mạch huynh thiên phú hẳn là cũng không kém đi, nghe Mạch huynh thanh âm, tuổi tác cũng không tính quá lớn, không biết Mạch huynh là tại cái nào môn phái. Trần Mạch nói, Vị Ương cung. Vị Ương cung Hoàng Minh Hạo trong đôi mắt lóe ra một vệt khinh thường. Nói thật, nếu là tứ đại hoàng cấp thực lực, hắn vẫn là đến nhìn thẳng đối đãi, hắn là Nguyệt Lăng cung đại đệ tử, luận địa vị, kỳ thật không thể so với hoàng cấp thực lực đại sư huynh đại sư tỷ tới cao, thậm chí sẽ thấp rất nhiều, nguyên do rất đơn giản, Nguyệt Lăng cung chỉ là Nguyệt Thần cung 108 phân chia 1, tương đương với 108 cái siêu cấp thế lực chung vào một chỗ, hắn cũng chỉ là tương đương với một cái siêu cấp thế lực đại sư huynh mà thôi, thậm chí không sánh bằng nào đó mấy vị tỷ. Như Tần Hạo, Lâm Thiên Khải nhưng địa vị khẳng định so siêu cấp thế lực đại sư huynh cao, giống hoàng cấp thế lực đại sư huynh, cái kia địa vị là nghiền ép hắn, mà hai đại đế cấp thế lực trong ca cờ đệ tử, địa vị nghiền ép hoàng cấp thế lực đệ tử chính là Nguyệt Thần cung thánh nữ cùng Tiên Tông thánh tử, thánh nữ mới đại biểu cho 108 cung chung vào một chỗ tổng cộng đại biểu, mà hắn, vẹn vẹn chỉ là Nguyệt Lăng cung đại biểu thôi. Nhưng cái này Trần Mạch chỉ là Vị Ương cung đệ tử, vậy hắn liền không có bất kỳ lo lắng nào, vốn cho rằng có thể là hắn cạnh tranh Khả Hân sư muội đối thủ. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là Vị Ương cung đệ tử, cái kia cùng hắn kém xa, bởi vì hắn biết, hắn thực lực địa vị không sánh bằng Tần Hạo, hắn là đại sư huynh, Hàn Giang Tuyết là đại sư tỷ, nhưng nàng là nữ hài tử, cho nên cái này Trần Mạch tối đa cũng là cái trưởng lão đệ tử mà thôi. Vị Ương cung a, đó là Chô Tô Tờ a, Vị Ương cung cũng liền mấy năm này suy bại một chu tờ, nhưng là không thể không thừa nhận, Vị Ương cung Tần Hải còn có Hàn Giang Tuyết, cái này một cái tông môn thì có hai người chiếm cứ thiên bảng 10 vị trí đầu. Vẫn là lợi hại đó a, nói thật, là lợi hại bát đại siêu cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thực lực, Nguyệt Thần cung 108 cung, Tiên Tông 72 tông, những thứ này chung vào một chỗ đại sư huynh đại sư tỷ thiên tung kỳ tài nhiều không kể xiết, bọn họ đi tranh đoạt thiên bảng, thậm chí thiên bảng 10 vị trí đầu, lại không nghĩ rằng lại bị một cái siêu cấp thế lực chiếm cứ thiên bảng 10 vị trí đầu trong đó hai vị, nói thật, rất khoa trương, cũng đủ để thấy đến Hàn Giang Tuyết cùng Tần Hạo thiên phú mạnh. Trần Mạch gật gật đầu, còn tốt. Cái kia Mạch huynh ngươi là thất trưởng lão đệ tử. Trần Mạch cũng không có giấu giếm cái gì. Phốc khụ khụ, cái kia Hoàng Minh Hạo là kém chút cười ra tiếng, tranh thủ thời gian dùng ho khan che giấu một chút. Cái này vị Ương cung thất trưởng lão thế nhưng là siêu cấp có tên, nàng cũng là lấy không làm việc đàng hoàng, thực lực thấp loại hình có thụ các đại tông môn tranh luận, thậm chí mọi người cảm thấy vị Ương cung suy bại có một ít bộ phận là từ trên người nàng nhìn ra được. Cái này vị Ương cung là tìm không thấy trưởng lão sao, để một cái phế vật như vậy đi làm trưởng lão, về sau nàng càng nổi tiếng là bởi vì mỹ mạo của nàng, nàng không trang điểm, thậm chí có lúc lôi thôi lết thiết cũng là sẽ không giống những nữ hải tử kia một dạng cách ăn mặc chính mình, nhưng là không che giấu được nàng vẻ đẹp, tuy nhiên chịu đủ tranh luận, nhưng không thể không thừa nhận nàng là xinh đẹp, về sau là lấy xinh đẹp bị nhiều người hơn chỗ chú ý, nhưng liền sẽ càng thêm phóng đại nàng không tốt điểm. Hoàng Minh Hạo nghe được cái này Trần Mạch lại là thất trưởng lão đệ tử, không nghĩ tới vợ y ma theo một cái phế vật sư tôn, cái kia xem ra cũng không có cái uy hiếp gì. Hoàng Minh Hạo vội ho một tiếng nói ra, vị Ương cung thất trưởng lão rất nổi danh, trên cơ bản là chúng ta những tông môn này mọi người đều biết. Có đúng không, xem ra nàng không có gạt ta, thật sự chính là rất nổi danh. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Đến, đây chính là Khả Hân sư muội chỗ biệt viện, bình thường nàng cũng là ở chỗ này tu luyện. Trần Mạch sau đó đẩy ra cửa viện đi vào. Lâm Khả Hân đang cùng một vị dài đến thẳng cô gái xinh đẹp, có thể là sư tôn của nàng một loại tồn tại nói chuyện với nhau, nghe được tiếng mở cửa, sau đó thấy được một thân ảnh đi tới, nàng lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch ca ca, ngươi làm sao trực tiếp tới a? Phía sau Hoàng Minh Hạo vừa mới đi vào đến thì nhìn thấy màn này, mi đầu đột nhiên nhăn lại, trong đôi mắt lóe ra âm oan. Quan hệ bọn hắn có vẻ như rất tốt, thậm chí Khả Hân sư muội vừa y ma chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống.